Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114. Tần Ngự Nguyên tưởng rằng là bọn họ xâm nhập bị đại điện cơ quan công kích. Rời khỏi sau đại môn mới phát hiện chỉ là một khối sớm đã chết thấu bạch cốt, làm ta sợ nhảy dựng. Còn tưởng rằng bên trong có người đâu. Diệp Cảnh Xanh vỗ vỗ chính mình ngực. Như thế nào sẽ có cổ thi thể treo ở cổng lớn? Hắn tuy rằng không sợ quái vật, nhưng không đại biểu hắn không sợ quỷ nha. Bạch cốt treo ở chỗ này ta rất dọa người. Diệp Cảnh Xanh đề nghị nói, nếu không chúng ta đem nó buông xuống. Tần Ngự nghi hoặc, ngươi không sợ sao? Là có điểm sợ, Diệp Cảnh Xanh. Bất quá ta càng thêm tin tưởng vững chắc nơi này là ảo cảnh. Nếu là ở ảo cảnh bên trong, phát sinh cái gì cũng liền không như vậy khủng bố, gặp được loại tình huống này. Tần Ngự cũng không hảo giải thích nơi này không phải ảo cảnh. Miễn cho liền Diệp Cảnh Xanh cuối cùng dũng khí đều tiêu hao. Kia ta đây liền đem nó buông xuống đi, Tần Ngự giải khai treo bạch cốt đầu dây thừng. Tiếp được đi xuống rơi xuống bạch cốt, đem bạch cốt dựa vào trên cửa lớn, Diệp Cảnh Xanh có chút run rẩy tay đột nhiên bắt lấy Tần Ngự ống. Tay áo, không dám nói lời nói, Tần Ngự trấn an nói, làm sao vậy? Diệp Cảnh Xanh lại trộm ngắm bạch cốt liếc mắt một cái. Ta giống như nhìn đến bạch cốt quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt một cái, vừa dứt lời. Bạch cốt quay đầu động tác càng rõ ràng. Hai cái trống trơn hốc mắt nhìn về phía Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh, sau đó ở nhìn chăm chú hạ. Bạch cốt hốc mắt trung lộ ra hai luồng u lam sắc hỏa, Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh lôi kéo Tần Ngự lui. Về phía sau vài bước, hai vị tiểu hữu cớ gì như thế khiếp đảm. Bạch cốt cáp cốt lúc đóng lúc mở mà, bắt đầu nói lên lời nói. Diệp Cảnh Xanh như vậy cái người thường thật sự vô pháp bạch cốt tư duy. Một câu có thể nói sẽ động xương cốt, chẳng lẽ còn không đáng bị sợ hãi sao? Tần Ngự nắm Diệp Cảnh Xanh tay lấy kỳ trấn an, đối bạch cốt nói, mạo muội quấy rầy, không biết tiền bối chính là Huyền Ngày Tông tông môn đệ tử. Bạch cốt nghe vậy, thế nhưng phát ra một trận thở dài. Ta nãy Huyền Ngày Tông chi tội nhân cũng, Tần Ngự lại hỏi. Tiền bối treo ở này trên cửa lớn, chẳng lẽ là vì chuộc tội? Có phải thế không? Bạch cốt thẳng tắp mà dựa vào trên cửa lớn. Trách ta bị nhi nữ tình trường che mắt hai mắt, thiếu chút nữa gây thành đại họa. May mắn Huyền Dương Thủy Tổ truyền thừa không có bởi vì ta sơ sẩy mà lọt vào hủy diệt. Dù vậy, ta cũng vô pháp tha thứ chính mình sai lầm, chỉ có thể trừng phạt chính mình tại đây sơn môn thượng thế thủy tổ thủ vệ. Diệp Cảnh Xanh trái lương tâm mà khen câu, kia ngày này thủ vệ phương thức còn rất độc đáo. Tần Ngự cũng không thể không thừa nhận Diệp Cảnh Xanh cách nói, đem chính mình treo ở trên cửa lớn thủ vệ, có thể không độc đáo sao? Đây là trọng điểm sao? Bạch cốt có chút tức giận mà ồn ào, Tần Ngự, không biết tiền bối đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Thế nhưng muốn lấy phương thức này chuộc tội, việc này nói ra thì rất dài. Bạch cốt tiền bối bắt đầu giảng thuật hắn tuổi trẻ khi sự tích, Diệp Cảnh Xanh đặc biệt tưởng hồi. Hắn một câu, vậy nói ngắn gọn, nhưng hắn một cái người sống, nào không biết xấu hổ cùng người chết đối nghịch đâu. Nhớ năm đó, chúng ta Huyền Ngày Tông thịnh cực nhất thời, không khoa trương mà nói, kia chính là 10 đại tông môn chi nhất, tông môn đệ tử ở tu chân giới chung không biết nhiều được hoan nghênh. Không biết có phải hay, không ỷ vào Tần Ngự vô pháp khảo chứng, bạch cốt bắt đầu rồi khoác lác, lúc ấy niên thiếu anh tuấn ta, không biết đem nhiều ít tiểu cô nương mê năm mê ba đảo. Đáng tiếc tuổi tác quá tiểu, lại không biết sự, bị cái lưu ly cung yêu nữ lừa gạt cảm tình. Nàng bên ngoài thượng nói yêu ta, lại là lợi dụng ta thân phận thẩm thấu tông môn, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được chen vào nói. Ngài tuổi còn nhỏ là nhiều ít. Bạch Cốt, không đến 40 tuổi. Như thế nào? Diệp Cảnh Xanh, ngoạc kép, không biết còn tưởng rằng là 14 đâu. Người đó là cái gì ánh mắt? Bạch Cốt ngữ khí giận dữ. Tần Ngự cũng cảm thấy Bạch Cốt thái quá đến quá mức. Hắn cùng Diệp Cảnh Xanh tuổi tác thêm lên cũng liền 40 xuất đầu. Bạch Cốt khi đó cũng xứng kêu niên thiếu. Bất quá lúc này còn không phải xé rách mặt thời điểm. Hắn tưởng nói sang chuyện khác. Tiền bối, chúng ta vừa rồi nói còn không có xong đâu. Ta đối những cái đó càng có hứng thú. Bạch Cốt lúc này mới không thể không buông việc này. Bắt đầu giải thích lên. Năm đó Toái Tinh Môn tính ra tu chân giới sắp đại họa lâm đầu. Rất nhiều tông môn hợp lực. Đem các linh mạch dư thừa nơi phong ấn. Sai lầm của ta chính là từ nơi này bắt đầu. Tần Ngự biết. Địa cầu còn có rất nhiều di tích sẽ ở không lâu tương lai nhất nhất xuất hiện. Hắn trực giác khẳng định là cùng Bạch Cốt theo như lời đại họa có quan hệ. Liền hỏi, năm đó đến tột cùng là cái dạng gì tai nạn? Thế nhưng muốn đem nhiều như vậy địa giới phong lên. Bạch Cốt bị đánh gãy lên tiếng cũng không dám tức giận. Nhưng là ngôn ngữ gian nhiều ít có chút không kiên nhẫn. Này ta sao có thể biết đâu? Mọi người đều chỉ biết các linh mạch dư thừa nơi đều bị hợp lực phong ấn. Cụ thể nguyên nhân chỉ có số lượng không nhiều lắm cường giả mới biết được, là vãn bối mạo muội. Tiền bối tiếp tục, Tần Ngự còn tưởng từ hắn nơi này được đến càng nhiều tin tức. Chỉ có thể hống tới, vừa rồi nói đến nào. Diệp Cảnh Xanh vội vàng nói, nói đến Lưu Ly cung yêu nữ lừa gạt ngài cảm tình, đối. Lúc ấy ta là thật muốn cùng nàng trở thành một đôi giai lữ. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng tiếp cận ta căn bản là mục đích không thuần. Nàng mơ ước không phải tài hoa cùng thân thể. Hơn nữa chúng ta huyền ngày tông thủy tổ truyền thừa. Bạch Cốt lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng dài. Vì hưởng ứng kêu gọi, tông môn tính toán trước phong ấn tông môn một bộ phận. Huyền Dương Điện chính là hàng đầu mục tiêu. Thừa dịp tông môn tính toán đem Huyền Dương Điện phong ấn khoảnh khắc. Nàng cư nhiên trộm ta thân phận ngọc bài, trộm lưu vào Huyền Dương Điện, tính toán chờ Huyền Dương Điện bị phong ấn khi không ai ở đây. Đem Huyền Dương Điện truyền thừa chiếm cho riêng mình, nếu là làm nàng thực hiện được, này bộ phận truyền thừa tất nhiên hủy trong một sớm. Tần lang càng nói càng hưng phấn, may mắn bị ta phát hiện, ta vào Huyền Dương Điện tìm được rồi nàng, cuối cùng đem nàng giết chết. Bảo vệ chúng ta huyền ngày tông truyền thừa, lớn như vậy một cái tiểu đảo. Cư nhiên chỉ là huyền ngày tông một bộ phận nhỏ. Tần Ngự nghe xong phản ứng đầu tiên thế nhưng là như thế. Xong việc, ta lại lấy tự thân chi khu bảo hộ tông môn nhiều năm. Cũng coi như hoàn lại ta năm đó tội nghiệt. Không biết có phải hay không ảo giác. Bạch Cốt tại đây cuối cùng một câu thượng đặc biệt cường điệu. Tần Ngự có lệ nói, tiền bối ngươi như thế thành tâm, lại đại tội nghiệt cũng nên bị rửa sạch. Bạch Cốt nghe vậy cảm động rối tinh rối mù. Đa tạ nhị vị nguyện ý lý giải ta khổ chung, chỉ cầu đến lúc đó hai vị có thể ở tông chủ trước mặt vì ta thật đẹp ngôn vài câu. Tần Ngự còn chưa tới kịp nói bọn họ không quen biết tông chủ, chỉ nghe Bạch Cốt lại hỏi tiếp. Đúng rồi, nói Huyền Dương Điện bị phong ấn đã bao lâu? Năm đó trưởng môn nói là phong ấn 20 năm. Nhưng ta tại đây đại điện chung rõ ràng cảm giác được không ngừng 20 năm nột. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh sôi nổi lắc đầu. Tiền bối, ngươi đánh giá cao chúng ta. Chúng ta thật đúng là không biết di tích phong ấn bao lâu. Nhưng ta có thể khẳng định không ngừng 20 năm. Ít nhất này 200 năm nội đều không có ngài nói loại tình huống này. Bạch Cốt có chút kích động. Cái gì? Cư nhiên đã qua đi 200 năm. Tần Ngự lắc đầu nói. 200 năm chỉ là bảo thủ phòng trừng. Cũng có thể là 500 năm. 1000 năm. Huyền Dương Điện khi nào bị phong ấn? Tông môn điển tịch chung chẳng lẽ không có ghi lại sao? Các ngươi như thế nào liền điểm này đều không xác định? Bạch Cốt có chút bất mãn, Tần Ngự nói, có lẽ huyền ngày tông điển tịch chung xác thật có ghi lại. Nhưng chúng ta lại không phải huyền ngày tông đệ tử, lại như thế nào sẽ biết thời gian đi qua bao lâu đâu? Biết được bọn họ không phải huyền ngày tông đệ tử, Bạch Cốt thái độ biến đổi. Các ngươi không phải huyền ngày tông đệ tử, vậy các ngươi còn hỏi nhiều như vậy, thật là bạch bạch lãng phí ta nước miếng. Diệp Cảnh Xanh không thể không nhắc nhở nói, tiền bối ngươi biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Nói nữa, ngươi đều là đem xương cốt, từ đâu ra nước miếng? Bạch Cốt cảm xúc càng kích động, thậm chí tay chân đều động lên. Mau cút, mau cút, đừng chậm trễ ta ở chỗ này thủ tông môn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh mạc danh bị mắng, đã tính toán trực tiếp tiến đại điện. Tần Ngự đã bộ tới rồi chính mình muốn tin tức. Tuy rằng không quá toàn diện, Bạch Cốt lại đem hai người gọi lại. Các ngươi hai cái từ từ. Diệp Cảnh Xanh chống nạnh khó chịu nói, như thế nào, ngươi còn tính toán ngăn cản chúng ta hai cái đi vào không thành? Ai vui phản ứng các ngươi? Mau đem ta một lần nữa quải trở về. Bạch Cốt hừ hừ, hai người một lần nữa đem xương cốt treo ở trên cửa lớn, lúc này mới tiếp tục hướng trong đi. Hắn như thế nào như vậy hung? Liền tính chúng ta không phải huyền ngày tông đệ tử, kia cũng là hảo tâm đem nó buông xuống nha. Diệp Cảnh Xanh càng nghĩ càng giận phẫn, hắn đại khái là lo lắng huyền ngày tông hậu bối đem hắn định nghĩa thành tông môn tội nhân, mới cực lực vì chính mình giải thích. Nếu chúng ta là huyền ngày tông hậu nhân, kia hắn lại là giết chết tình nhân, lại là quải trên cửa lớn chuộc tội. Hậu nhân mặc kệ nói như thế nào, cũng nên tha thứ hắn. Tần Ngự tuy rằng đối trước sau quả hiểu biết không nhiều lắm, lại có chút chính mình suy đoán. Chúng ta lại không phải huyền ngày tông truyền nhân, cùng chúng ta giải thích đương nhiên là lãng phí thời gian miệng lưỡi. Diệp Cảnh Xanh gật đầu. Kia nhưng thật ra, Tần Ngự một giải thích, Diệp Cảnh Xanh hào tiếp thu nhiều. Tần Ngự lại nói, bất quá hắn cách nói điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc người ở vì chính mình biện giải thời điểm, tổng hội điểm tô cho đẹp chính mình hành vi. Đến tột cùng là hắn đuổi theo bạn lữ vào Huyền Dương Điện, ngăn cản đối phương đạt được truyền thừa, vẫn là bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, tính toán cùng tay đạt được truyền thừa, đều là Bạch Cốt phiến diện chi từ, nói cũng là đâu. Ta cảm thấy hắn là gian nịnh tiểu nhân khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Diệp Cảnh Xanh hứng thú bừng bừng mà cùng Tần Ngự phun tào lên, cũng coi như phát tiết vừa rồi buồn bực, này đó cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Không cần thiết quá để ý, hai người xuyên qua đại điện đình viện đi vào chủ điện. Đại điện ở giữa là một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân pho tượng trước mặt trừ bỏ bầy bàn thờ cùng đại lư hương ở ngoài, bàn thờ phía trước còn có một khối màu ngọc bạch cục đá, Diệp Cảnh Xanh cũng không dám động thủ đi sờ. Chỉ màu trắng cục đá hỏi, đó là cái gì? Tần Ngự nhìn có chút quen thuộc, tiến lên đem tay bao trùm ở màu trắng trên cục đá phương. Trên cục đá nháy mắt biến thành nồng đậm màu tím đen, Tần Ngự bắt tay buông ra sau. Giải thích nói, liền nên là tư chất thí nghiệm thạch. Hắn ở đời trước cũng nhìn thấy quá loại này cục đá, chẳng qua kích cỡ muốn tiểu đến nhiều. Diệp Cảnh Xanh hỏi, ta có thể thử xem sao? Bắt tay phóng đi lên là được. Tần Ngự cho hắn tránh ra vị trí. Diệp Cảnh Xanh học Tần Ngự bộ dáng, bắt tay thả đi lên. Màu trắng cục đá bắt đầu nhiễm nhan sắc, cuối cùng dừng hình ảnh với nồng đậm màu lam phía trên. Diệp Cảnh Xanh nhìn chính mình với Tần Ngự căn bản không giống nhau nhan sắc, hỏi, ta tư chất hảo không tốt? Tần Ngự kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm, hắn chỉ biết tương đương là tư chất thí nghiệm thạch chỉ biết phân thành 7 loại nhan sắc. Dựa theo quang phổ nhan sắc bài tự cấp bậc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, màu đỏ đậm tư chất kém cỏi nhất, màu tím tư chất tốt nhất, làm không rõ ràng lắm chính mình màu đen rốt cuộc tính cái gì. Đến tột cùng hảo vẫn là hư cũng không có định luận. Nhưng Diệp Cảnh xanh màu lam lại là không tồi tư chất, Tần Ngự cho hắn giải thích một chút cấp bậc. Phân chia, đãi hai người đều thí nghiệm xong tư chất sau. Trong không khí đột nhiên truyền đến một trận đè ép, Diệp Cảnh xanh cảm giác chính mình như là bị cất vào chân không túi. Đang ở bị chân không cơ rút ra chung quanh không khí. Thẳng đến cuối cùng đem chính mình đè dẹp lép, cơ hồ liền ở chính mình vô pháp thừa nhận khi. Loại này mãnh liệt đè ép cảm mới biến mất, lúc này cũng mới qua mười mấy giây. Diệp Cảnh xanh thậm chí liền lời nói đều còn không kịp nói, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Tần Ngự. Khi lại phát hiện Tần Ngự còn cứng đờ tại chỗ, Diệp Cảnh xanh suy đoán đối phương hẳn là đang ở trải qua. Cùng chính mình vừa rồi tương đồng sự, vì thế cũng không đi quấy rầy, không nghĩ tới nhất đẳng cư nhiên đợi gần 10 tới phút. Tần Ngự mới thả lỏng thân thể, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đó là sao lại thế này? Diệp Cảnh xanh đi lên liền hướng hắn thân thể thượng sờ soạng. Cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, Tần Ngự vô ngữ nói. Ngươi hướng nào sờ đâu? Diệp Cảnh xanh thu hồi chính hướng mẫn cảm bộ vị duỗi tay. Không cam lòng mà làm cái mặt quỷ, Tần Ngự bắt lấy hắn không ăn phận tay đặt ở lòng bàn tay. Hiện tại còn ở thủy tổ pho tượng trước, chúng ta hay là nên nghiêm túc điểm, loại sự tình này trở về lại làm, Diệp Cảnh xanh lại khôi phục cười hì hì bộ dáng. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic, hết chương.